Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 858, Chân Long Bảo Thuật Chi Ngự Long Thuật. Thế mà hắn tránh né tuy nhiên kịp thời, Lục Huyên động tác lại cũng không chậm, Long Hoàng Lịch Tuyền thương sắc bén vô song, lưu lại hắn một chéo áo, trong trời cao. Hàn phong từng trận, cái kia chéo áo bị gió thổi qua, sớm đã phiêu đãng hướng nơi xa. Đây là cái gì vũ khí? Vậy mà lợi hại như vậy. Nhìn lấy Lục Huyên trường thương trong tay, Thiên Đạo Lưu không khỏi hỏi. Hắn có thể cảm giác được cái này chuôi thương uy lực. Đó là vượt quá tưởng tượng khủng bố. Tại phía xa Lục Huyên trước đó sử dụng Hoàng Kim Long thương phía trên. Hắn vừa rồi một kích kia, trên cơ bản phần lớn lực lượng đều bị cái này chuôi thương cho trực tiếp triệt tiêu mất. Không phải vậy Lục Uyên sẽ không phá giải dễ dàng như vậy. Thần thánh chi kiếm uy lực, thế nhưng là bất phàm, siêu thần khí, Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Lục Uyên cầm thương mà đứng, sắc mặt bình thản, nhẹ nói, vừa rồi một phen tranh đấu. Hắn đã biết được chính mình cùng Thiên Đạo Lưu ở giữa có chênh lệch không nhỏ. Bất quá có Long Hoàng Lịch Tuyền thương tại, kém như vậy cách đủ để bù đắp. Siêu thần khí là phương thế giới này đứng đầu nhất vũ khí. Đối với thần vương tới nói đều là khó gặp bảo bối. Hải thần vì cái gì tại thần giới nhất cấp thần bên trong xếp hạng hàng trước nhất? Không cũng là bởi vì siêu thần khí hải thần tam xoa kích tồn tại sao? Mà Lục Huyên Long Hoàng Lịch Tuyền thương so với hải thần tam xoa kích càng cao hơn mấy phần. Tuy nhiên hắn hôm nay căn bản không phát huy ra Long Hoàng Lịch Tuyền thương uy lực chân chính. Nhưng bằng mượn nó cùng Thiên Đạo Lưu nhất chiến lại cũng đã là hoàn toàn đầy đủ. Siêu thần khí, Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Nghe được lời ấy, Thiên Đạo Lưu sắc mặt hơi đổi một chút, siêu thần khí hắn tự nhiên sẽ hiểu, làm thiên sứ thần sứ, những vật này hắn còn hiểu rõ, thiên sứ thanh kiếm cũng là một thanh thần khí, vẫn là chủ thần khí, cũng chính là nhất cấp thần khí, tại nó phía trên cũng là siêu thần khí cực kỳ thưa thớt. Chính là thần giới bên trong cũng không nhiều, sở hữu giả bất quá giải rác mấy người thôi. Lục Huyên có thể nắm giữ siêu thần khí, sợ là cùng hắn thần vương người thừa kế thân phận có quan hệ đi. Thiên Đạo Lưu âm thầm suy đoán nói, có điều, có Long Hoàng Lịch Tuyền thương Tiểu Huyên cũng không phải như vậy tốt đối phó. Thiên Đạo Lưu híp mắt lại, trong lòng than nhỏ. Long Hoàng Lịch Tuyền thương mang cho hắn áp lực thế nhưng là không nhỏ. Ra, tiếp tục tới đi. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng. Cùng Thiên Đạo Lưu đánh nhau lúc này mới có loại toàn lực ứng phó khoái cảm. Trong lòng của hắn chiến ý bốc lên. Chỉ muốn thông khoái đánh nhau một trận. Tốt, cái kia liền tiếp tục tới đi. Thiên Đạo Lưu cũng là ánh mắt hơi sáng. Hắn cũng rất ít động thủ. Bây giờ Lục Huyên đã vẫn có thể xem là một cái đối thủ tốt. Hai người hết sức căng thẳng, nhất thời lại lần nữa kịch liệt đụng vào nhau. Bên trên bầu trời, năng lượng bắn ra, hai đoàn kim quang quấy phong vân, mà trên mặt đất mọi người nguyên một đám đều tập trung tinh thần quan sát. Nơi này đều không phải là người bình thường, huống chi có Cổ Nguyệt Na tại. Vì chiếu cố thực lực hơi thấp Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh. Nàng trực tiếp vận dụng không gian chi lực, ngưng tụ một khối tấm gương, đem trên bầu trời hai người chiến đấu hình ảnh chiếu bắn ở bên trên. T, hai người bọn họ đánh thật kịch liệt a. Nhìn lấy trong gương toàn lực ứng phó hai người, Hồ Liệt Na không khỏi nói ra, Lục Huyên cùng Thiên Đạo Lưu hai người quả nhiên là đánh hưng khởi. Song phương đều không có nương tay, đánh không gian nổ tung, tầng mây tiêu tán, còn may là trên không trung, nếu như là trên mặt đất, sợ là toàn bộ Hồ Tâm Đảo cũng phải bị đánh chìm. Hoàn toàn chính xác, hai người này công kích tương đương khủng bố, nhất là Tiểu Uyên, công kích tầng tầng lớp lớp, kỹ năng thật sự là nhiều lắm, đánh lâu như vậy, vậy mà liền không dùng qua tái diễn kỹ năng, nhìn lấy Lục Uyên hồn kỹ, hồn cốt kỹ, tự sáng tạo hồn kỹ, trọng đồng kỹ năng một cái tiếp một cái dùng đến, Chu Trúc Thanh không khỏi nói ra. Tiểu Uyên tiểu tử này xác thực lợi hại, thật không nghĩ tới hắn có thể cùng đại cung phụng đánh tới trình độ như vậy. Thật khiến cho người ta kinh ngạc, nhìn lấy trong gương hình ảnh, Kim Ngạc Đấu La không khỏi nhẹ khẽ thở dài. Tiểu Uyên cứng thực lực kỳ thật vẫn là kém chút, chủ yếu là chuôi này thương lợi hại. Bỉ Bỉ Đông phấn sắc ánh mắt nhỏ nháy, trực giác nói cho nàng. Chuôi này thương rất là bất phàm, đó là siêu thần khí, Long Hoàng Lịch Tuyền thương. Hồ Liệt Na nhẹ nói, tại chỗ nhiều người như vậy bên trong, cũng chỉ có nàng đã từng thấy qua cái này chuôi thương. Đó còn là mới ra sát lục chi đô lúc, Lục Uyên nhận lấy khen thưởng thời điểm, bị nàng nhìn thấy, siêu thần khí sao, tên tiểu hỗn đản này bảo bối cũng không phải ít. Bỉ Bỉ Đông âm thầm nói thầm lấy, siêu thần khí, cái này có thể so sánh La Sát Ma Liêm còn muốn lợi hại hơn đây. Siêu thần khí, Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím hơi hơi chớp động, nàng ngược lại là cũng có một kiện siêu thần khí, tên là Long Thần Chi Tâm, danh xưng cường đại nhất siêu thần khí, nhưng là cùng Lục Uyên chuôi này Long Hoàng Lịch Tuyền thương so sánh. Tựa hồ còn ẩn ẩn có vẻ không bằng dáng vẻ, mà lại cái này chuôi thương tốt nhất giống có cái kia cái gọi là thuần huyết chân long cái bóng. Cần phải lại là Tiểu Uyên gia hỏa này không biết từ nơi nào làm tới. Gia hỏa này, trên thân tổng là có chút không hiểu thần bí. Vậy các ngươi cảm thấy sau cùng ai có thể thắng? Đánh giá hai người chiến đấu. Hồ Liệt Na con ngươi đảo một vòng, nhẹ giọng hỏi. Nên là đại cung phụng đi, Tiểu Uyên bây giờ liền trọng đồng đều dùng, vẫn không thể nào cầm xuống đại cung phụng, trừ phi vận dụng thí thần thương, không phải vậy một lúc sau, hắn sau cùng hẳn là sẽ thua. Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói, nếu như vận dụng thí thần thương, Lục Uyên nhất định có thể thắng, nhưng là Lục Uyên không có khả năng vận dụng thí thần thương. Bởi vì như vậy thiên đạo lưu khẳng định sẽ chết. Thí thần thương qua bá đạo, vừa ra tay liền không có khoan nhượng. Thiên đạo lưu là người một nhà, vẫn là thiên nhận tuyết ra ra. Lục Uyên tự nhiên không có khả năng giết hắn. Cho nên tại Bỉ Bỉ Đông xem ra, sau cùng thắng được hẳn là thiên đạo lưu. Tuy nhiên, nàng rất hy vọng Lục Uyên có thể thắng. Ta cũng đồng ý giáo hoàng miện hạ cách nhìn, Tiểu Uyên hồn lực cùng đại cung phụng so quá mỏng manh. Thời gian ngắn mặc dù có thể chống đỡ, nhưng là một lúc sau, hồn lực không tốt, vẫn là sẽ bại trận. Kim Ngạc Đấu La nói ra, chưa hẳn, hắn còn có át chủ bài đâu. Một trận nên lại là thế hòa không phân thắng bại, lưỡng bại câu thương, Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Nghe được Cổ Nguyệt Na, tất cả mọi người không khỏi giật mình. Hồn lực không đủ sao? Luân phiên sử dụng đại chiêu, Lục Uyên hồn lực chỉ còn lại có tầng 3 không tới. Mà thiên đạo lưu rất rõ ràng hồn lực còn rất là giàu có. Cực hạn đấu la hồn lực dự trữ có thể so sánh hắn nhiều hơn nhiều. Xem ra cần phải sớm làm ngưng kết hồn lực kim đan. Nhiều chứa đựng chút hồn lực mới là, Lục Uyên nhẹ giọng nỉ non, bất quá bây giờ, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, trọng đồng bên trong tàn khốc lóe lên, Lục Uyên đem Long Hoàng Lịch Tuyền thương giao đến tay trái, tay phải thủ ấn biến ảo, trong trời cao từng đạo mây trắng nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, trong lúc nhất thời, Lục Uyên đỉnh đầu bầu trời đã là tụ tập đầy ắp màu trắng tầng mây. Đem ánh sáng mặt trời đều che kín. Ra ra, cẩn thận, một chiêu phân thắng thua. Lục Uyên hét lớn một tiếng. Thủ thế lại lần nữa biến đổi. tầng mây phun trào bốc lên, ngưng tụ thành từng cái ngửa mặt lên trời thét dài ngũ trảo chân long. Trong chốc lát, khủng bố long uy khắp bố cả mảnh trời tế. Chân long bảo thuật chi ngự long thuật, phát động, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.